rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Vì Thủ Hộ Cai Tê Cưới. Cùng cái đuôi nhỏ. 3. Mặc dù Lạm Tiểu Ngư biết, không có khả năng mỗi một phần tình báo đều có thể thu được tương ứng khen thưởng. Nhưng người chơi thu hoạch khen thưởng liền là từ dạng này một điểm tiểu nhiệm vụ bên trong gạt ra, lại nói, liền tính theo cái này bên trong không có cách nào đem một số tình báo biến hiện thành tương ứng giá trị, chẳng lẽ này đó tình báo bản thân giá trị liền sẽ giảm bớt sao? Khó lường liền lại nhiều bán mấy phần thôi. Vốn dĩ tình báo liền sẽ không đơn thuần bán một nhà. Lạm Tiểu Ngư thậm chí đều nghĩ rõ ràng. Câu lạc bộ người chơi cũng không cần nói cái gì. Các phương đại thế lực tình báo này có thể tại câu lạc bộ kia một bên bán đi một phần thích hợp giá trị. Còn có một ít vì kim chủ nhóm phục vụ đánh kim đoàn. Cũng là tình báo chủ muốn mua người. Nếu như có thể, Lạm Tiểu Ngư hy vọng có thể theo cái này lấy được một nhóm tương đối chất lượng tốt tình báo tài. Nguyên, rốt cuộc nàng đã nhìn ra tới. Chính mình này vị trò chơi bên trong kim chủ. Xác thực là một cái có thể cho nàng cung cấp cự đại lợi ích tồn tại. Đối với cái này cai cũng không có cự tuyệt cái gì. Trực tiếp nói cho nàng. Nếu như gặp phải nghĩ muốn hướng nàng mua sắm tình báo mà nàng cũng không biết đạo cụ thể tình báo. Có thể trực tiếp cùng hắn câu thông. Tại cuối cùng, hai người thậm chí hứng thú bừng bừng thảo luận một phen tương lai này cái tình báo tổ chức tương. Quan phục sức, cuối cùng, biết được tương lai Lạm Tiểu Ngư thẩm mỹ ánh mắt cai. Trực tiếp dùng ma lực đơn giản phác họa ra một bộ mang theo phục cổ phong tiềm hành giả trang phục. Kia là một bộ có áo jacket cùng liền mũ áo trường bào phối hợp lại phục sức. Mũ biên duyên dài, có thể ngăn trở trang người một nửa mặt. Nếu như có yêu mến chơi toàn cầu chiến tranh hạt nhân trước kia thời đại những cái đó phục khác. Ra tới lão cổ đồng trò chơi người chơi. Hẳn là có thể ngay lập tức phát hiện. Này trang phục đóng vai có điểm giống thích khách tín điều bên trong phục sức. Bất quá có chút khôi hài là phối hợp thượng Lạm Tiểu Ngư mãnh liệt yêu cầu chuột khăn trùm đầu hoặc chuột mặt nạ. Này trang phục đóng vai theo phục cổ lạnh lẽo khốc ca phong cách. Nháy mắt bên trong trở nên xa điêu lên tới. Đối với cái này Lạm Tiểu Ngư nghĩa chính ngôn từ tuyên bố. Chỉ có này dạng khuynh hướng ngốc điểu trang phẫn. Mới khả năng hấp dẫn đến càng nhiều giống như nàng nhàn rỗi nhất cả chứng người chơi chú ý lực. Cai tại rất tán thành đồng thời. Lại lần nữa bắt đầu vì dân bản địa nhóm mặc niệm lên tới. Tại không có thực sự tiếp xúc đến này quần người chơi phía trước. Dân bản địa nhóm chỉ ít còn duy trì tương đối bình thường thẩm mỹ họa phong. Nhưng mà tại hạ giới chi môn kịch bản thời gian qua hơn 100 năm sau. Dân bản địa bên trong không biết theo chừng nào thì bắt đầu nhiều ra một nhóm furry khống cuồng. Nhiệt yêu thích người. Nghĩ tới đây. Cai không khỏi dùng mình một cái. Đáng chết. Này cổ vạn ác chi nguyên không sẽ là nhân chính mình mà phát triển lên tới đi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Theo Lạm Tiểu Ngư xử lý xong tương quan sự tình rời đi. Cai thở dài một cái. Đứng dậy kéo ra phòng khách rèm. Nhìn hướng ngoài cửa sổ, kia hoàng hôn bên trong, cao vút trong mây bạch cốt cây thông Noel mơ hồ có thể xem đến lân quang lấp lóe. Nói đạo hắc ảnh tại bạch cốt cây thông Noel xung quanh xoay quanh. Thỉnh thoảng bay qua vương đô trên không, kia là thủ hộ này tòa thành thị sư tâm chiến đoàn. Bọn họ ngày qua ngày thực hiện chính mình thủ hộ thành thị chức trách. Mãi cho đến Ingolan công quốc hủy diệt. Cùng với tà thần buông xuống mới thôi. Chỉ là không biết này một thế. Ingolan công quốc phải chăng còn sẽ như cùng đời trước bình thường kết thúc chán trường. Thiếu gia, đêm sâu, lão oai đứng tại cai bên cạnh. Đem áo choàng choàng tại hắn trên người. Cai không quay đầu lại. Chỉ là yên lặng xem này bóng đêm. Nói, oai ra ra, hải thần giáo hội kia một bên là cái gì tình huống? Đối ở hôm nay nhìn thấy kia vị hải thần thánh nữ Sophia. Cai ít nhiều có chút bất an. Điều tra kết quả ra tới. Thiếu gia, mời người là Campbell bá tước. nghe nói là Quảng Đại dân chúng liên hợp hướng quý tộc Bình nghị hội khởi xướng thỉnh cầu. Hy vọng có thể mời tới ngoại giới Quảng Trịu khen ngợi hải thần thánh nữ hiến phụ sướng Bình chi. Ca, Campbell này ra hỏa còn thật là ra ngoài ý định, yêu thích cho thấy chính mình lập trường. Cùng chủ trương A, lão oai lộ ra khinh thường tươi cười. Hừ nhẹ nói, hải thần giáo hội tín ngưỡng người nơi bao bọc phạm vi vượt xa ai bớt liên bang đất diện tích. Bọn họ nhưng cùng chúng ta không giống nhau. Biển sâu hoàn cảnh cũng không là mỗi một chủng tộc đều có thể thích ứng. Liền tính là mở rộng lãnh địa, làm mặt khác địa hạ thành ma vật lại càng dễ tiến vào chúng ta thế giới. Chịu biển sâu hoàn cảnh ảnh hưởng, cũng chú định sẽ đào thải tuyệt đại bộ phận địa hạ thành ma vật. Cái này làm biển sâu những cái đó quốc gia, có thể dùng càng ít nhân thủ đi thủ hộ càng đại thổ địa. Nhưng là tính là này dạng, bọn họ vẫn như cũ không vừa lòng thỏa ý. Mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ đem tầm mắt nhìn hướng đại lục. Kia là một đám tham lam dục vọng không kém tại chúng ta nhân loại gia hòa. Như thế nào sẽ có người thật tin tưởng hải thần thánh nữ sẽ ca tụng hòa bình đâu? Lão oai lời nói làm cay rất tán thành. Vô luận là hắn chính mình phán đoán còn là kiếp trước kinh nghiệm giáo huấn, đều tại nói cho hắn biết, hải thần giáo hội cũng không phải là một cái hảo ở chung đối tượng. Nói lên tới cũng đĩnh buồn cười. Hải thần giáo hội thừa hành thần linh cũng không là thông thường mọi người theo như lời hoang dã. Cùng hải dương chi thần Menona, mà là biệt xưng vì phong bạo chi thần cùng chiến tranh chi vương Cót. Không có ai biết rốt cuộc theo chừng nào thì bắt đầu này vị phong bạo trưởng khống giả bắt đầu ăn mòn hải dương chi thần Menona lĩnh vực. Nhưng là không hề nghi ngờ, hiện tại hải thần giáo hội bên trong càng nhiều người lắng nghe là có thanh âm. Này vị dễ thay đổi mà lại phóng túng thần linh, đối với chiến tranh cùng phá hư khát vọng, vượt xa mặt khác chính thần. Đây cũng là vì sao, rõ ràng hải thần giáo hội thực lực tổng hợp còn tại Holy Brynia giáo hoàng quốc đại bộ phận chính. Giáo hội phía trên, lại không có lựa chọn gia nhập thánh đường nguyên nhân. Bởi vì liền tính là cùng thuộc tại chính thần giáo hội. Mặt khác giáo hội đối với có tín đồ xác thực là thật không vui. Kia vị thần chỉ cuồng tín đồ là thật tàn bạo mà tham lam. Nói thật, cay một chút cũng không hy vọng cùng này nhóm người tiếp xúc. Ai dám cam đoan này quần chiến tranh cuồng nhiệt yêu thích người có thể hay không nổi điên. Nhưng hiện tại lại có người chủ động đem hải thần thánh nữ nghênh đón đến vương đô. Cay có chút không rõ. Nhưng hắn cảm thấy chính mình yêu cầu cảnh giác. Thiếu gia, còn tại lo lắng hải thần thánh nữ sự tình sao? Hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ có chút lo lắng. Kia vị hải thần thánh nữ Sophia thật là tới ca tụng hòa bình sao? Muốn biết, tại nhân ngư vương quốc, nhân ngư tiếng ca nhưng là đại biểu dẫn dụ địch nhân tiến vào cạm bẫy cùng mở ra chiến tranh công. Kích hào, hòa bình, ha ha, cay lắc đầu thở dài. Chỉ cảm thấy sư tâm công là phát điên, mới khiến cho này dạng một cái đại biểu chiến tranh kèn lệnh thánh nữ. Tự mình đến đây vương đô ca hát hòa bình. Quay ra ra, chúng ta Lancaster phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Liền tính kia vị thánh nữ tiếng ca thật là tại ca tụng hòa bình. Nhưng, đương cai nâng lên đầu thời điểm, hắn ánh mắt không vui không buồn, chỉ là theo kẽ răng bên trong phun ra rõ ràng từ. Tại đại quốc kết giao bên trong, thực lực vĩnh viễn là giữ gìn chính nghĩa cơ sở. Cường quân mới là ngoại giao chân chính hậu thuẫn. Tôn nghiêm tồn tại tại mũi kiếm phía trên. Chân lý chỉ ở pháp thuật tầm bắn trong vòng. Còn lại hết thảy đều không quan hệ khẩn yếu. Quay ra ra, quý tộc Bình nghị hội kia một bên bồi thường lại đây Florencia thương hội. Trừ mặt đất cùng cửa hàng lấy bên ngoài. Sở hữu tài sản toàn bộ thanh không? Nhưng cần phải bảo đảm cùng chúng ta hạ du cung ứng liên chi gian liên lạc không ngừng mở. Chờ đến chúng ta lại lần nữa về đến vương đô thời điểm. Florencia thương hội sắc còn có tiêu thụ con đường. Đối chúng ta còn có dùng. Mặt khác, dựa theo phía trước ta muốn cầu thu mua kia một nhóm thảo dược cùng đặc biệt ma vật tài liệu. Tại bảo đảm giá hàng không quá độ dâng lên đồng thời. Mau chóng gia tăng mua sắm đi. Cái này mua sắm sớm tại cai đi tới vương đô sau. cũng đã lặng yên triển khai. Chỉ bất quá trước đây bởi vì lãnh địa tài vụ áp lực, vẫn luôn không có cách nào đại phúc độ khai triển. Bản chương xong. Hết chương.